Chuyện làm mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 1100, khách mời nữ đầu tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Tiểu Yến cảm khái nói, nếu như tôi sớm biết nghề này được trả lương cao như thế, có lẽ tôi đã không chọn làm hộ lý rồi. Giang Phong mỉm cười nói, cô Tôn, thu nhập của cô bây giờ cũng không kém, chính là cực khổ một chút, nhưng mà được xã hội chấp nhận, một hộ lý so với một người ngửi giám phải tốt hơn chứ. Vị khách này của tôi chỉ không muốn người ở quê nhà biết được hắn làm cái nghề này, cho nên hắn mới không muốn tìm một người vợ ở quê, cho nên mới độc thân cho đến bây giờ. Nếu như không phải bởi vì nguyên nhân này, có lẽ hắn đã kết hôn từ mấy năm trước rồi. Tôn Tiểu Yến nói, tôi hiểu, nghề này quả thật nghe có chút không êm tai, nhưng mà tôi cảm thấy không cần thiết phải quan tâm quá nhiều đến cái nhìn của người khác. So với thu nhập cao như vậy, danh tiếng có đáng là gì? Giang Phong nói, tôi biết cô Tôn không để ý cái này. Hai người các cô có bối cảnh bằng cấp không khác nhau là mấy, còn có ba quan điểm giống nhau, đúng là một lương duyên hiếm có. Hơn nữa hiếm có được hai người cùng làm việc trong một thành phố. Tôi rất coi trọng hai người, không biết cô Tôn có đồng ý đi cùng tôi gặp mặt và nói chuyện với khách hàng của tôi không? Tôn Tiểu Yến nói, đương nhiên đồng ý. Giang đại sư, ngài làm mai mối đến nay vẫn chưa có ví dụ thất bại. Ngài giới thiệu cho tôi, nhất định là người thích hợp nhất với tôi. Tôi đương nhiên sẽ không bỏ qua. Giang Phong cười nói, cảm ơn cô Tôn đã tín nhiệm. Đối tượng tôi giới thiệu cho cô tên là Tề Quân. Hắn chắc chắn sẽ không làm cô thất vọng. Tôi sẽ gọi điện thoại liên lạc cho hắn, để hắn liên hệ cô. Sau đó hai người cứ nói chuyện, có vấn đề gì thì liên hệ cho tôi. Tôn Tiểu Yến nói, được, vậy tôi sẽ đợi điện thoại của anh. Sau đó, hai người lại khách sáo vài câu, liền cúp điện thoại. Sau khi cúp điện thoại Tôn Tiểu Yến, Giang Phong liền gọi điện thoại cho Tề Quân. Điện thoại vừa kết nối, Tề Quân liền chào hỏi. Xin chào, Giang đại sư, Cố Diệp Phi Giang Phong hỏi thăm một chút. Nói, Tề tiên sinh, nói cho anh biết một tin tức tốt, tôi đã tìm được đối tượng thích hợp cho anh rồi. Tề Quân cao hứng nói, quá tốt rồi, không biết lúc nào có thể sắp xếp cho tôi với cô ấy gặp nhau. Tôi có chút không thể chờ đợi được. Giang đại sư, ngài cũng biết, cha mẹ tôi thúc giục kết hôn đến đáng sợ. Giang Phong cười nói, để tôi nói về tình hình của cô ấy trước, sau đó anh lại hẹn với cô ấy. Tề Quân nói, được, Giang đại sư ngài nói đi. Giang Phong nói, cô ấy tên là Tôn Tiểu Yến, cùng tuổi với anh, cao 1m58. Cô ấy cũng là xuất thân từ nông thôn, gia cảnh cũng không tốt. Vì giảm bớt gánh nặng trong nhà, cho dù thành tích học tập của cô ấy cũng không tệ lắm, cũng không có tiếp tục học trung học thi đại học, mà là lựa chọn đi đọc trường công nhân kỹ thuật, cũng chọn ngành điều dưỡng, bởi vì cô ấy nghe người ta nói, làm hộ lý kiếm được nhiều tiền hơn công việc khác, nhưng công việc này không chỉ có vừa bẩn vừa mệt mỏi, còn có thể sẽ ấm ức, người bình thường cũng không muốn làm. Thế nhưng, đối với gia cảnh bần cùng của cô ấy mà nói, chỉ cần có thể kiếm được tiền giảm bớt gánh nặng trong nhà, công việc vừa bẩn vừa mệt mỏi đi nữa cô cũng không sợ. Nghe đến đó, Tề Quân vô cùng xúc động nói, xác thực, đối với những đứa trẻ nông thôn có gia cảnh rất khó khăn như chúng tôi, chỉ cần có thể kiếm được tiền, công việc bẩn có mệt mỏi đi nữa cũng không hề sợ. Giang Phong tiếp tục nói, sau khi ra khỏi trường kỹ thuật, cô ấy liền trở thành hộ lý. Khi ấy cô ấy còn trẻ, nên không được khách hàng tín nhiệm lắm, làm cô ấy mất đi không ít cơ hội được thuê. Nhưng mà, là vàng sẽ có lúc phát sáng, bởi vì cô vẫn luôn tận tâm với bệnh nhân, coi bệnh nhân như người thân của mình mà chăm sóc, nên dần dần cũng tạo được tiếng tốt. Càng ngày càng có nhiều khách hàng đến thuê cô. Những năm gần đây cô cũng chưa bao giờ thiếu khách. để có thể kiếm được nhiều tiền hơn. Chỉ cần có thể sắp xếp được khách hàng, cô ấy chưa bao giờ xua đẩy họ, làm cho cô bận rộn đến mức không có thời gian về thăm cha mẹ. Chưa đừng nói đến việc tìm người yêu. Đây cũng là lý do tại sao đến giờ cô ấy vẫn còn độc thân. Nghe có vẻ là một cô gái tốt, cần cù làm việc. Hơn nữa Tề Quân cảm giác mình với cô gái này mọi phương diện đều rất xứng đôi. Với lại đây còn là đối tượng Giang Đại Sư tìm cho hắn. Mặc dù hắn vẫn chưa được gặp đối phương, nhưng lại có hào cảm. Tề Quân hài lòng nói, Giang Đại Sư, nghe ngài vừa nói như thế, tôi cảm giác cô gái này thật sự rất thích hợp với tôi. Tôi rất nóng lòng muốn liên hệ với cô ấy. Không biết cô ấy bây giờ đang làm việc ở đâu. Cách chương.